Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 715, không cho ta liền đoạt. Ta nói lão gia hỏa, ta dáng dấp anh Tuấn tiêu sái, giống như cũng không khiến người ta sợ hãi a. Lạc Phong sờ mó cái cằm, khó chịu nhìn Ngọc Đế, bá bá bá, lúc này, hảo mấy bóng người lóe ra. Cẩn thận đem Lạc Phong súng lại ở giữa. Bất quá bọn hắn cũng không có động thủ. Mặc dù bọn hắn chưa từng gặp qua Lạc Phong, thế nhưng là cũng từ những cái kia cấp thấp thế giới trở về miệng người bên trong hơi cởi xuống. Bọn hắn chuyến này sở dĩ nhận trọng thương như thế, cũng là bởi vì một cái gọi Phong Thần cường giả bí ẩn. Mà bây giờ, đứng ở hắn nhóm trước mắt, chính là Phong Thần. Một cỗ vô hình uy áp, lặng yên bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Vù vù, lúc này, tựa hồ là phát giác được Lăng Tiêu Bảo Điện bên này dị thường. Lại có mấy bóng người đồng loạt xuất hiện, đều là Lạc Phong người quen biết cũ. Thiên Thọ Công Chúa cùng Cửu Thiên Huyền Nữ. Lạc Phong, làm sao ngươi tới? Hai nữ sắc mặt đều lộ ra rất là kinh ngạc. Các nàng không nghĩ tới, Lạc Phong nhất định là có thể trực tiếp đột phá thế giới không gian bích chướng. Từ cái kia cái cấp thấp thế giới đi thẳng tới các nàng thiên giới. Bất quá rất nhanh, hai nữ chính là hiểu được, Lạc Phong trước đó đều có thể nhẹ nhõm từ địa cầu đến thần hoàng đại lục ở giữa đến trở lại tự nhiên. Hiện tại lại đến thiên giới, đối với hắn mà nói. Tự nhiên cũng là rất đơn giản sự tình. Chỉ là, hắn tới nơi này là muốn làm gì đâu? Chẳng lẽ là liền nhanh như vậy muốn trợ giúp các nàng chữa trị tiên khí chi nguyên? Thấy là Thiên Thọ Công Chúa cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, Lạc Phong trên mặt lộ ra cái tiếu dung. Nói ra, hôm nay ta tới đây là có hai nguyên nhân. Thứ nhất là giúp đỡ bọn người khôi phục tiên khí chi nguyên. Cái nguyên nhân thứ hai, cũng coi là một điều thỉnh cầu, ta muốn đang giúp ngươi nhóm khôi phục tiên khí chi nguyên về sau. Mượn Côn Lôn Kính dùng một đoạn thời gian, ngươi phải dùng Côn Lôn Kính, nghĩ cũng đừng nghĩ, những người khác còn chưa lên tiếng. Ngọc Đế liền dẫn đầu tức giận mở miệng, chúng ta thiên giới căn nguyên thất thần thạch đã bị ngươi luyện hóa. Hiện tại ngươi đúng là lại đem chú ý đánh tới Côn Lôn Kính trên người. Ta cho ngươi biết, liền xem như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không đem Côn Lôn Kính giao cho ngươi. Ngọc Đế đã trải qua quyết định, nếu là Lạc Phong nhất định phải Côn Lôn Kính lời nói. Hắn cho dù là chết, cũng sẽ không cho. Nghe được Ngọc Đế lời nói về sau, Lạc Phong một mặt khó chịu, nhìn hắn, nói ra. Ta nói, người lão nhân này muốn hay không không nói lý lẽ như vậy. Ta chỉ là dùng một đoạn thời gian tốt a. Hơn nữa, vì là tốt hơn mượn Côn Lôn Kính, ta chả cố ý đi ma giới một chuyến. Đem ma giới cái này đối với các ngươi thiên giới mà nói nhất đại uy hiếp cho trực tiếp xóa đi đâu. Ma giới, thật là ngươi diệt đi. Ngọc Đế mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Ma đế trọng thương tin tức hắn không biết, nhưng là ma giới đột nhiên biến mất tin tức, hắn lại là thông qua Côn Lôn Kính, biết rồi thanh thanh sở sở. Theo lấy Ngọc Đế lời nói, Thiên Thọ Công Chúa cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cùng với khác người. Tất cả đều ánh mắt chấn kinh, há to mồm nhìn Lạc Phong, bọn hắn thiên giới mạnh mẽ nhất địch, ma giới, đừng diệt, hơn nữa. Vẫn là bị người trước mắt này tiêu diệt. Tất cả mọi người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không thể tin được người trước mắt này thực có thể có được diệt đi ma giới thực lực. Nhìn ra Ngọc Đế cùng với khác người hoài nghi, Lạc Phong nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm tiếu dung. Các người hoài nghi như vậy lời nói, vậy có muốn hay không ta cũng đem thiên giới tiêu diệt cho các người chứng minh một chút đâu. Thoại âm rơi xuống, Lạc Phong trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Phù phù, không có gì ngoài Ngọc Đế. Thiên Thọ công chúa cùng Cửu Thiên huyền nữ bên ngoài, Lăng Tiêu bảo điện bên trong những người khác, toàn bộ đều không chịu nổi té quỵ dưới đất. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập kinh hãi. Lạc Phong trên người cái này khí tức cường đại, bọn hắn cho dù là tại Ngọc Đế trên người cũng chưa từng có cảm giác được qua. Lạc Phong là cười tủm tỉm nhìn Ngọc Đế, lão đầu, ngươi có tin không đâu? Nếu không tin lời nói, ta hiện tại liền có thể động thủ. Tin tin tin, Ngọc Đế liên tục không ngừng gật đầu. Ta tin, cảm nhận được Lạc Phong trên người cái kia khí tức khủng bố về sau, Ngọc Đế là không dám có chút hoài nghi. Cỗ khí tức này, tối thiểu nhất cũng là Thánh Vương. Ngọc Đế trong nội tâm rất là kinh hãi. Hắn căn bản là không thể minh bạch, một cái đến từ cấp thấp thế giới người là làm sao có thể đột phá đến Thánh Vương. Nếu tin tưởng vậy liền ai ra, đem Côn Lôn kính cho ta. Lạc Phong miệng tuét ra, lộ ra cái nghiền ngẫm tiếu dung. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không cho. Bất quá, nếu là ngươi không cho lời nói, ta liền muốn trực tiếp đoạt. Lạc Phong lời nói để Ngọc Đế trong lòng một trận cuồng loạn. Cái kia, Phong Thần đạo hữu, không biết ngươi muốn Côn Lôn kính là có chỗ lợi gì đâu. Biết được Lạc Phong thực lực chân chính về sau, Ngọc Đế nói chuyện cũng biến thành khách khí. Ta dùng tới làm cái gì ngươi chả quản không được, chỉ cần đem Côn Lôn kính cho ta là được. Lạc Phong nhẹ nhàng liếc lấy Ngọc Đế, dùng sau một khoảng thời gian, ta tự nhiên sẽ trả cho ngươi. Ta người này ưu điểm đông đảo, nói lời giữ lời chính là trong đó rõ rệt nhất một ưu điểm lớn. Cái này, Ngọc Đế trên mặt vẫn là mang theo ngượng nghịu. Qua, hắn mới lên tiếng, Phong Thần đạo hữu, kỳ thật cũng không phải ta không muốn cho ngươi mượn. Ngươi cũng biết, Côn Lôn kính chính là hỗn độn chí bảo. Thứ chí bảo này đã là thông linh, trừ phi nó tán thành người. Bằng không thì lời nói, căn bản là không cách nào đem khu động. Điểm ấy ta tự nhiên rất rõ ràng. Về phần tán thành mà, Lạc Phong cười lạnh, nhìn Ngọc Đế. Nói, đem Côn Lôn kính lấy ra, ta có biện pháp để nó tán thành. Thấy vậy, Ngọc Đế trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ được đem Côn Lôn kính xuất ra. Đồng thời, hắn ở trong lòng bên cạnh âm thầm cầu nguyện. Cầu nguyện lấy tốt nhất là Côn Lôn kính không đồng ý Lạc Phong. Bất quá, sự thật nhất định là muốn phá hủy Ngọc Đế tất cả mỹ hảo kỳ vọng. Côn Lôn kính mới vừa xuất hiện, liền bắt đầu run lẩy bẩy. Chính như Ngọc Đế nói, Côn Lôn kính là hỗn độn chí bảo, đã trải qua thông linh, nó có thể cảm giác được Lạc Phong cường đại, thậm chí là nó cùng Hiên Viên kiếm một dạng, đều đối Lạc Phong sinh thấy sợ hãi. Sở dĩ run rẩy cũng là bởi vì sợ hãi Lạc Phong. Cho ta an tĩnh chút. Nhìn phiêu phù ở Ngọc Đế trước người, run không ngừng Côn Lôn kính, Lạc Phong bỗng nhiên trầm giọng nói, tiếp xuống để Ngọc Đế đám người trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Cái kia Côn Lôn kính vẫn thật là bởi vì Lạc Phong câu nói này mà trở nên trung thực xuống tới, thậm chí là biết rồi Lạc Phong đang suy nghĩ lấy cái gì, cũng không để ý Ngọc Đế cái chủ nhân này. Trực tiếp liền hướng về Lạc Phong thổi qua đến, một tay lấy Côn Lôn kính chộp trong tay. Lạc Phong nhếch nhếch miệng, nhìn Côn Lôn kính nói, tính ngươi thức thời. Dứt lời, Lạc Phong liền không chút khách khí đem Côn Lôn kính thu vào tự sáng tạo trong không gian. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều yên lặng, bao quát Ngọc Đế ở bên trong, không một người có thể nghĩ đến Côn Lôn kính đúng là biết thành thành thật thật nghe Lạc Phong lời nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả mọi người không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Về phần Lạc Phong là biểu thị phi thường hài lòng, nhìn về phía một mặt kinh ngạc Ngọc Đế, chậm rãi nói, tốt, hiện tại xử lý một chuyện khác,